Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 37, lễ Giáng sinh. Dày nặng mà yên tĩnh tuyết động lặng lẽ bao phủ toàn bộ pháo đài. Hogwarts yên tĩnh lại, từ các loại phương diện đều là. Phần lớn các phù thủy nhỏ tất cả về nhà qua lễ Giáng sinh. Trong sân chỉ có linh tinh mấy bóng người. Trừ Bran, Slytherin, trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn dư lại mấy cái lớp lớn học sinh ở xì xào bàn tán. Hiển nhiên các phù thủy nhỏ càng yêu thích về nhà qua lễ Giáng sinh. Draco mang theo Krabby cùng Goyle ra ngoài chơi tuyết. Bran khoác một thân mang theo màu bạc lông một bên đấu bồng đen. Một mình ngồi ở lò sưởi trước mềm mại tay vịn ghế tựa bên trong sưởi ấm. Cùng Tom giao lưu. Ta không cho là cùng Muggle khai chiến là có thể được phương án. Tom, này so với quét sạch giới phù thủy bên trong máu bùn còn khó hơn. Trừ những kia trắng trợn không kiêng dè coi trời bằng vung người điên. Không có mấy người sẽ thích chiến tranh. Liền đại đa số thuần huyết gia tộc đều sẽ không đồng ý. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, giới phù thủy nhất định phải có một cái chân chính kẻ thống trị mới được. Người đều là thiển cận. Những kia kẻ ngu xuẩn cần cường giả cùng trí giả đến lãnh đạo. Chấm ngoặc kép, Tom đáp lại nói. Xác thực, đây là thiển cận. Hiện nay giới phù thủy đối với Muggle ấn tượng còn dừng lại ở mấy trăm năm trước. Có lẽ lại qua một ít năm, giới phù thủy sẽ bị Muggle phát hiện trước. Nhưng chiến tranh không phải giải quyết vấn đề thủ đoạn. Phù thủy nhân số quá ít. So sánh Muggle tới nói không đáng nhắc tới. Chấm ngoặc kép. Không phá thì không xây được. Chúng ta cần vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bran, Tom cương quyết nói. Muggle phản kháng không được lãng quên chú cùng đoạt hồn chú những này ma chú. Chỉ cần chúng ta tiên phát chế nhân. Bọn họ sẽ không có vươn mình lực lượng. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể đem Muggle biến thành gia tinh như thế nô bộc. Này không tốt sao? Này e sợ rất khó. Tom, Bran trầm mặc chốc lát. Viết. Chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại. Chỉ sợ chúng ta xuất thủ trước khống chế Muggle cao tầng. Nhưng người biết, giới phù thủy bên trong những người phản kháng nhất định sẽ tìm kiếm Muggle sức mạnh. Chấm ngoặc kép, bọn họ sẽ trợ giúp Muggle. Ở trong bóng tối tìm kiếm phát triển, mưu đồ phản kháng, thậm chí sẽ vì Muggle bồi dưỡng phù thủy, lớn mạnh sức mạnh của bọn họ. Chấm ngoặc kép. Mà nô dịch Muggle, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Tất nhiên phải trải qua mấy đời người nỗ lực, nhưng chúng ta hiển nhiên không cách nào khống chế tất cả mọi người. Bọn họ có thể không giống gia tinh như vậy thiếu, mà người phản kháng vĩnh viễn sẽ như sinh sôi. Liên tục cỏ dại, kích động càng ngày càng nhiều người đứng ra phản kháng, bọn họ cũng sẽ có càng nhiều phù thủy, phát triển ra càng nhiều vũ khí. Cuối cùng, có lẽ vẫn là sẽ diễn biến thành một hồi bao phủ thế giới chiến tranh. Chúng ta chỉ cần thắng lợi, là tốt rồi, chỉ cần chúng ta nắm giữ sức mạnh mạnh hơn. Tom đáp lại nói, nhưng này dạng, dù cho là thắng lợi cuối cùng, chúng ta có thể còn lại mấy người đây? Bran ánh mắt thâm trầm, như vậy giới phù thủy cũng gần như muốn tiêu diệt vong. Hơn nữa a. Muggle cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình bị vĩnh viễn nô dịch. Lớn nhất độ khả thi là ở sự tình không thể làm thời điểm. Quyết định đồng quy vu tận. Bọn họ có năng lực này. Người đều là đem sự tình hướng về không tốt phương hướng nghĩ. Bran, đến thời điểm, chúng ta hoàn toàn có thể hứa hẹn cho bọn họ một phần sinh tồn khu vực. Sau đó nhường một phần Muggle đối phó bọn họ. Sự thực chứng minh. Làm người mình xoay người đi đối phó người mình thời điểm mới là ác nhất tuyệt. Người đều là đem. Sự tình nghĩ đến quá lý tưởng. Tom, như vậy thế giới đúng là chúng ta muốn sao? Vĩnh viễn nằm ở ngọn lửa chiến tranh bên trong thế giới. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Chúng ta sẽ tồn tại với Muggle đỉnh. Tom vô tình nói. Được rồi. Bran nói. Ngươi là người điên. Tom. Thiên tài cùng người điên chỉ có cách một tia. Bran, Tom chữ viết có vẻ rất tùy ý. Bran khép lại quyển nhật ký. Nhìn lò sưởi bên trong đùng đùng vang vọng lò lửa. Khe khẽ thở dài. Quả nhiên, ta vốn là thì không nên đối với Tom ôm ấp bất kỳ chờ mong a, hắn nhẹ nhàng nói. Hắn muốn làm không phải nhường phù thủy ngự trị ở Mago bên trên, mà là để cho mình ngự trị ở tất cả mọi người bên trên đi. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng quăng trong tay quyển nhật ký, rơi vào trầm tư. Lễ Giáng sinh ánh bình minh lặng lẽ đến. Ở đồng hồ sinh học dưới ảnh hưởng, Brain đúng giờ mở mắt ra. Hắn từ trên giường bò lên, cho mình đổi một cái màu xanh đậm lông nhung sáng sớm y phục. Nhìn chân giường bên một đống lớn lễ vật, Rayco cũng tỉnh lại, mơ mơ màng màng nói tiếng sớm. Sau đó mộng du giống như bò lên. Krabby cùng Goy còn đang ngủ nướng. Sớm a, Merry Christmas, Brain nói. Hắn nắm từ bản thân lễ vật, từng kiện đập bỏ. Folly phu nhân đưa cho hắn một đôi ấm áp găng tay. Folly tiên sinh đưa cho hắn một cái tạo hình hoa lệ phòng thân ngắn chủy. Rayco đưa cho hắn một quyển giày đặc quyển nhật ký, có thể ẩn dấu viết ở phía trên nhật ký. Đáp lễ vật là một mặt bạc khung tấm gương. Brain chiếu một cái, tấm gương dùng sắc bén giọng nữ kêu. Cắt một cắt tóc của ngươi. Theodore đưa cho hắn một quyển liên quan với luyện kim thuật sách giày. Hắn biết Brain ở nghiên cứu luyện kim thuật, mà Blay lễ vật là một cái hỏa long tạo hình hộp nhạc. Brain suy nghĩ một chút, không có mạo hiểm mở ra nó. Hắn đoán được cái kia sẽ là như thế nào cảnh tượng. Krabby cùng Goy lễ vật vẫn như cũ là một túi lớn kẹo. Đáng nhắc tới là, Luna đưa cho hắn đỉnh đầu hoa lệ cực kỳ Giáng sinh mũ dạ. Toàn thể là màu xanh đậm. Đỉnh nhọn là một gốc cây quấn đầy đèn màu nơ cây Giáng sinh. Mặt trên treo đồ chơi thỉnh thoảng phun ra từng sợi màu sắc rực rỡ khói. Phát sinh nhẹ nhàng, phốc phốc âm thanh. Trên cùng còn có một viên sáng lấp lánh ngôi sao trôi nổi. Thả ra sáng rực hào quang màu vàng. Brain cho rằng muốn mang này cái mũ ra ngoài cần nhất định dũng khí. Lễ Giáng sinh tiệc rượu như cũ là ung dung mà sung sướng. Tất cả mọi người tựa hồ cũng quên mật thất bóng mờ. Vui cười hưởng thụ ngày lễ bầu không khí. Rayco mang đỉnh đầu trang trí màu bạc nhọn mũ dạ. Một mặt soi mói đánh giá lễ đường trang sức. Chậm gì gì đối với món ăn thức ăn trên bàn soi mói bình phẩm. Krabby cùng Goy tự nhiên ở một bên ăn uống thỏa thuê. Căn bản không có nghe được Rayco. Brain mỉm cười phụ họa Rayco. Rayco rất nhanh đối với những này mất đi hứng thú. Bắt đầu đối với Harry mới áo lông lớn thêm trào phúng. Nhưng Harry biểu hiện không để ý chút nào. Hiển nhiên này không quá bình thường. Dumbledore dẫn đại gia hát mấy chi Giáng sinh thơ ca tụng. Hagrid giọng đặc biệt là vang dội. Snape mặt không hề cảm xúc. Khóe miệng đều không động đậy. Tiệc rượu trên đường thời điểm. Brain nhìn thấy Harry cùng Ron lén lút chạy ra ngoài. Hắn nhìn về phía chủ khách chỗ ngồi. Dumbledore chính cười híp mắt cùng McGonagall giáo sư nói chuyện. Hagrid từng ngụm rót trứng sữa rượu. Snape chính ăn một con gà nướng. Brain lắc lắc đầu. Không có tò mò hai cái trốn tiểu phù thủy phải làm gì. Ở ăn xong một con Giáng sinh bánh pudding sau liền cùng Rayco cùng rời đi. Hiển nhiên Krabby cùng Goy còn ăn được say sưa ngon lành. Căn bản không có rời đi ý tứ. Hai người đi ra lễ đường. Khi đi ngang qua một cái hành lang thời điểm nhìn thấy chính lôi kéo cây sồi ký sinh Pip. Hắn định đem chúng nó làm trên đất thử vấp ngã người khác. Nhìn thấy đi tới hai người. Pip cười xấu xa cuốn lấy bọn họ. Một bên làm mặt quỷ. Một bên âm thanh cười to. Hát chính mình mới biên ca. Hả, nhìn ngươi, một cái giấu đầu lòi đuôi, một cái xấu xí, chấm ngoặc kép, Pip, ngươi lại ngứa người. Brain rút ra ma trượng, lười biếng nói, Pip âm thanh im bặt đi, hình dáng đáng ghét lè lưỡi, vỗ vỗ cái mông, bắt đầu đem cây sồi ký sinh vứt ở trên người bọn họ. Brain đang định sử dụng ma pháp đánh đuổi hắn thời điểm, Pip cười the thé bay đi. Hai người quay đầu nhìn lại, là Snape giáo sư đi tới. Hắn vẫn như cũ là một thân áo bào đen, trên đầu mang cùng sắc nhọn mũ dạ. Snape giáo sư, hai người đồng thời lễ phép vấn an. Snape khẽ gật đầu, ngữ khí trầm thấp nói. gần nhất trong trường học tình huống phức tạp. Buổi tối không muốn đi ra đi dạo. Snape giáo sư, là mật thất sự tình. Draco khá là cảm thấy hứng thú nói. Người biết người thừa kế sự tình sao? Người không cần biết cái này. Draco, Snape ngữ khí khéo đưa đẩy nói. Nhưng này không nghi ngờ chút nào là cái phát điên đồ vật. Không muốn đối với này hiếu kỳ. Nếu như ngươi ở buổi tối gặp được hắn, ta nghĩ hắn là không ngại giết người diệt khẩu. Draco hừ hừ cười nhạo hai tiếng. Kéo dài âm điệu nói. Vì lẽ đó chắc chắn sẽ không là Harry Potter. Cái kia lấy lòng mọi người thằng hề. Chấm ngoặc kép, bọn họ hướng về dưới đất đi tới. Ở một cái khúc quanh gặp được chính dựa vào ở trên vách tường Harry. Đang nhìn đến ba người bọn họ thời điểm. Hắn có vẻ hơi hoang mang. Trong tay hắn ma trượng nhọn thả ra màu đỏ pháo hoa. Đồng thời phát sinh chói tai khiếu tiếng kêu. Chờ đến âm thanh qua đi sau khi. Snape lạnh lùng thốt. Potter, người đang làm gì? Hả? Đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter. Vì sao lại chạy tới nơi này? Draco thả xuống bưng lỗ tai tay. Con mắt màu xám không có ý tốt nhìn chằm chằm hắn nói. Ta nghĩ, ngươi khẳng định là đang làm gì chuyện xấu. Đừng nói cho ta ngươi là đang đợi mật thất mở cửa. Ngươi trong mật thất người bạn nhỏ ngày hôm nay không ở nhà. Nói tới chỗ này, Draco xì xì cười lạnh. Harry không cam lòng yếu thế chừng bọn họ. Khô cằn nói, lẽ nào nơi này không cho phép người khác đi. Lần thứ hai chống đối giáo sư. Potter, Gryffindor trừ 20 điểm. Snape lười biếng nói. Trở về ngươi nên chờ vị trí. Nếu như ta phát hiện nữa ngươi ở trong hành lang thả ra động tĩnh gì. Chấm ngoặc kép, Harry lung tung gật gật đầu. Có vẻ hơi mất tập trung chạy đi. Draco có chút đắc ý nhìn Harry bóng lưng. Nhướng nhướng mày nói. Ta cảm thấy hắn ở làm chuyện xấu. Giáo sư. Snape hơi giật giật đầu. Nói, các ngươi nên về rồi. Brain cùng Draco gật đầu cáo biệt Snape. Các loại, Snape gọi lại Brain, đưa cho hắn một quyển mỏng manh cũ cuốn tập. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra. Đây là cái gì? Draco ló đầu lại đây. Khả năng, xem như là quà Giáng sinh. Brain lật qua lật lại cuốn tập. Bên trong ghi chép một ít ma dược phương pháp phối chế cùng một ít tiểu ma chú. Hả, lại là tri thức điểm. Chấm ngoặc kép, Draco liếc mắt nhìn, một mặt ghét bỏ phiết qua mặt nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.